Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, vận mệnh bài thi. 1. Cầu phiếu đề cử. Theo hắn đem nút bấm đè xuống. Không gian ảo bên trong cửa gian phòng bắt đầu nhấp nhoáng hào quang màu xanh lam. Hệ thống lần này không có nhắc lại Lạc Phi mang hảo vật phẩm tùy thân. Lần thứ hai chơi đùa Lạc Phi trước mắt có chỉ có một cái phẩm chất vì bình thường dao gọt trái cây. Hiện tại hắn ngay tại Lạc Phi thanh trang bị bên trong. Chỉ cần Lạc Phi vào nhập kịch bản, dao gọt trái cây liền sẽ tự động xuất hiện tại Lạc Phi trong tay. Hắn chậm rãi đem cửa gian phòng đẩy ra, phát hiện ngoài cửa cư nhiên là một gian phòng học, mà các học sinh trong phòng học tựa hồ cũng tại ngủ trưa. Trong phòng học chỉnh tề trưng bày mấy chục tấm cái bàn. Bởi vì Lạc Phi lúc này còn không có từ trong môn đi ra, cho nên hắn có thể chuẩn xác mà cấp tốc tính toán ra tổng cộng là 6 x 7 sắp xếp 42. Chương một mình bàn, mà trong phòng học duy nhất trống không một mình bàn, đang ở tại hàng thứ 3 vị trí giữa. Mặt bàn trên bày biện một bản hơi mỏng sách. Tại bàn trống bên cạnh sát bên chỗ ngồi trên, còn nằm sấp một cái trải lấy đơn bím tóc đuôi ngựa nữ sinh. Bởi vì nàng cũng cùng những học sinh khác đồng dạng, đem đầu nằm sấp vào hai tay bên trong ngủ, cho nên Lạc Phi cũng không thể trông thấy nàng khuôn mặt. Trong phòng học bàn học sắp xếp là dựng thẳng hướng 6 liệt. Mỗi hai nhóm cũng cùng một chỗ, có hai đầu lối đi nhỏ, cho nên mặc dù mỗi danh học sinh đều có độc lập bàn học, nhưng trên thực tế, kia trải đơn bím tóc đuôi ngựa nữ sinh, liền hẳn là Lạc Phi ở cái này kịch bản bên trong được thiết lập mới ngồi cùng bàn. Xem ra hệ thống này đối với ta cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ là thanh xuân sân trường kịch, thế mà trả lại cho ta an bài một cái nữ ngồi cùng bàn. Mắt thấy có thể quan sát được hoàn cảnh, chính mình cũng đã quan sát đủ rồi. Lạc Phi liền một bên hướng hệ thống vì chính mình an bài chỗ ngồi trên đi đến. Vừa hơi có vẻ vui vẻ thầm nghĩ. Lúc này hắn đi vào cái kia đạo, cửa, bắt đầu chậm rãi biến mất. Lạc Phi tướng trong tay xuất hiện dao gọt trái cây cất kỹ phóng tới trong túi quần. Ngồi vào chỗ mình ngồi hắn nhìn thấy truyền tống môn vị trí cũ biến thành cửa phòng học. Bên ngoài cửa trang cảnh cũng dần dần có thể thấy được. Một năm ban 6 ban bài cùng hắn sơ chung lúc lớp cũng là giống nhau như đúc. Có lòng a, Chu Hoạch, nhìn thấy những này Lạc Phi không khỏi ở trong lòng âm thầm khen ngợi một chút trò chơi này người. Sắp đặt viên, đăng ký tài khoản trong thời gian có tiểu, sơ, cao lớp điền, lúc ấy Lạc Phi còn tưởng rằng không có tác dụng gì. Tiện tay cũng điền thật, không nghĩ tới bây giờ liền thể hiện ra tới. Hắn tính cách cho tới bây giờ là công, qua là qua, cũng sẽ không bởi vì chính mình tại tân thủ kịch bản bên trong đối sách hoa bất mãn, mà ảnh hưởng đến hắn tại cái này kịch bản bên trong đối sách hoa làm hắn thỏa mãn phương tán dương. Không ra Lạc Phi sở liệu chính là, lúc này trên bàn học bày biện sách vở đúng là hắn dự đoán đồ vật. Thứ này mặc dù rất mỏng, nhưng màu sắc rực rỡ bìa mấy cái kia chữ nhưng vẫn là làm Lạc Phi vừa mới nổi lên tươi cười lại. Cứng ngẩng trên mặt, một mình kịch bản, đơn giản, vận mệnh bài thi giới thiệu vắn tắt. Trong đó, vận mệnh, hai chữ này, trong nháy mắt làm Lạc Phi có một loại không tốt dự cảm. Từ nhỏ đến lớn, nghe kiểm tra quyết định vận mệnh nói hắn đã nghe được nhiều lắm. Hắn nhìn chính mình bên cạnh vẫn còn ngủ say ngồi cùng bàn, mang vô cùng tâm tình bất an đem kịch bản lật đến tờ thứ nhất. Hắn hiện tại còn thực lo lắng, làm chính mình chỉ số thông minh lên cao đến 62 về sau. Phải chăng có thể nhận toàn sách vở bên trong chữ, kịch bản giới thiệu vắn tắt, theo người trở thành một học sinh cấp 2 bắt đầu. Vui sướng tuổi thơ coi như sao sao cùng ngươi nói tạm biệt. Chớ xem thường này từng chương khảo sao. Phải chăng có thể được đến một cái hài lòng điểm số. đem trực tiếp quyết định sao sao kết cục thông quan điều kiện. 5 môn kiểm tra sao sao đạt tới 350 điểm trở lên độ khó đẳng cấp. 1 sao sao mặc định của hệ thống nhắc nhở. Bản sao sao trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút. 10 sao khả năng trong đoạn thời gian này vì tự thân sao sao có lợi trò chơi ứng đối điều kiện đơn. Giản kịch bản nhắc nhở. 5 môn khảo 89 phần chớ vì ngữ văn, toán học, tiếng Anh, thể sao, sao hợp, mỗi môn công khóa điểm số vì 100, tổng điểm vì 500 điểm, này kịch bản sở hiện ra đã để Lạc Phi cảm thấy có thể tiếp nhận. So với tân thủ kịch bản bên trong đều là sao đãi ngộ. Chỉ số thông minh lên cao 4 sao có thể đạt tới loại trình độ này. Hắn vẫn là tính hài lòng. Rất rõ ràng, kịch bản yêu cầu hắn ngồi tại căn phòng học này bên trong kiểm tra. Kiểm tra khoa mục hết thảy 5 môn, ngoại trừ cái kia kêu cái gì hợp Lạc Phi có chút không nghĩ ra bên ngoài. Cái kia gọi thể sao Lạc Phi đại khái có thể đoán ra hẳn là thể dục. Dù sao Lạc Phi thi cấp 3 thời điểm thể dục đã từng chiếm thi cấp 3 thành tích 30 điểm. Mà tại cái này kịch bản bên trong, thực hiển nhiên ngành giáo dục đối với thể dục chú ý độ so Lạc Phi khi đó còn muốn cao. 100 điểm điểm giá trị đã cùng ngữ văn, toán học bình khởi bình tỏa. Tại hiện thực thế giới bên trong, Lạc Phi biết rất nhiều người tố chất thân thể đều phổ biến hơi kém. Quá nhiều ngồi trước máy vi tính hoặc nằm ở trên giường chơi điện thoại không vận động, đã thành Lạc Phi trong thế giới hiện thực một đại phổ biến vấn đề. Có lẽ kịch bản sở dĩ tại khảo thí bên trong cho thể dục cái từ khóa này 100 điểm. Là muốn cho người chơi tại trong hiện thực chú ý rèn luyện thân thể. Có thể tạo được một cái chính năng lượng dẫn hướng tác dụng đi. Lạc Phi một bên nghĩ như vậy, Thiên về một bên cũng cảm thấy vui vẻ. Dù sao hắn hiện tại trò chơi nhanh nhẹn giá trị là 300. Nếu là thể dục kiểm tra có thể đi thi 100m. Nhảy xa loại hình hạng mục, không thể nghi ngờ hắn là có thể cầm thực điểm cao. Về phần kịch bản bên trong Lạc Phi cái khác xem không hiểu chữ, Lạc Phi đổ cũng không có vô cùng để ý, bởi vì những chữ kia rất rõ ràng cũng không nhiều lắm khả năng. Đi làm hắn lý giải ý tứ xuất hiện bao nhiêu sai lầm. Tỉ như 5 môn khảo sao rất có thể là 5 môn kiểm tra hoặc 5 môn bài thi. Ý tứ đều không khác mấy, xác thực cũng không cần quá hao tâm tổn trí đi nghĩ lung tung. Lạc Phi điều ra chính mình trò chơi menu, phát hiện biểu hiện kỳ an toàn thời gian đếm ngược còn thừa lại 5 phút 12 giây. Hắn tối hôm qua tham dự cái thứ nhất kịch bản lúc hẳn là cũng có thể có kỳ an toàn thời gian nhắc. Nhờ, nhưng hắn tiến vào sau liền đóng cửa trò chơi menu. Còn bởi vì không có chữ kịch bản quan hệ cũng không có đi chú ý. Còn thừa lại 5 phút đồng hồ. Kịch bản bên trong nói muốn ta trong đoạn thời gian này vì tự thân sao sao có lợi trò chơi điều kiện. Này sao sao hẳn là sáng tạo loại hình chữ đi. Lạc Phi một bên nghĩ như vậy. Một bên nhanh nhẹn dùng tay phải hướng bàn học bên trong với tới. Quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng. Bàn học bên trong phía trên nhất một cái trang bút chì bấm hộp bút. Mà tại hộp bút phía dưới, có rất nhiều bản các môn công khóa tài liệu giảng dạy. Chẳng lẽ này sách giáo khoa bên trong có lão sư trước đó hoa kiểm tra trọng điểm? Lạc Phi một bên trước lấy ra vô cùng có khả năng cái thứ nhất khảo sách ngữ văn. Nội dung trong sách thế mà trùng hợp là hắn đi học lúc học tập nội dung. Tỉ như trong đó có một thiên bài khóa gọi Tế Nam Mùa Đông. Lạc Phi lên lần đầu tiên thời điểm lão sư thế nào cũng phải muốn trong ban hết thảy hội học sinh. Đọc thuộc lòng toàn văn, khi đó thật đúng là đau khổ a. Lần đầu tiên lúc liền hơi trở nên lười biếng, Lạc Phi nhịn không được hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, cảm xúc lại cũng không là khi đó chính mình cảm thấy khó chịu. Tương phản. Là một loại người từng trải, vì chính mình lúc ấy lười biếng cảm thấy buồn cười tâm tình. Lần này Lạc Phi lại lật mở, Tế Nam Mùa Đông. nhìn thấy phía trên có thể sẽ xuất hiện ít thấy chữ hoặc bút họa nhiều địa phương đều xuất hiện sao? Về sau, ngược lại là không có này du ngoạn cái thứ nhất kịch bản lúc cái chủng loại này phẫn nộ. Tương phản, làm trong phòng học bỗng nhiên vang lên tiếng chuông, một thân cao 165 tả hữu, tuổi tác tại 25 đến 27 trong lúc đó. Chân đạp màu đen giày cao gót bộ dáng nữ giáo sư NPC ôm trong ngực bài thi theo ngoài cửa đi vào lúc. Lạc Phi thế mà nhận mệnh lại đem sách ngữ văn dùng sức hướng bàn học bên trong bịt lại. Dùng vô cùng cảm thán ngữ khi nói ra hắn tại trong hiện thực mỗi khi cảm thấy công tác không thuận. Thường xuyên treo ở bên miệng kinh điển trích lời. Đây thật là đi học lúc mỗi ngày phàn nàn muốn vẫn luôn học tập. Công tác sau mới phát hiện học sinh lúc chỉ cần học tập a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.